Chương 352, Lôi đỉnh không gian, nguyện phiếu thêm trường. Cuối cùng, Tần Kiếm Ca hay là đánh vỡ tầng thứ 6 bình chướng, tiến vào tầng thứ 7 không gian. Lúc trước tầng thứ 6, Tần Kiếm Ca cũng là ở cái kia một con sông lớn dưới đáy tìm kiếm nửa ngày, lúc này mới tìm tơ y không gian bình chướng vị trí. Không thể không nói, vị trí kia là phi thường đáng sợ, tụ tập một đống lớn kim sắc cự ngư. Đầy đủ chém giết 3 ngày thời gian, cũng là muốn đem nước sông nhuộm đỏ, lúc này mới đem sở hữu cự ngư đánh chết, tùy theo, lại là đánh vỡ không gian bình chướng, lúc này mới bình yên vô sự tiến vào thứ 7 không gian. Tầng thứ 7 không gian, liền có vẻ phi thường hoang vu, mặc dù là trên mặt đất, QNZ tất cả đều là bao trùm lấy một tầng kim loại, nơi này không gian vặn vẹo áp lực cơ hồ là để hai người không thở nổi. May mà bọn họ khôi phục phi hành năng lực, không cần ở đi bộ. Ở đây, to lớn nhất nguy cơ, không gì bằng những cái thỉnh thoảng bay xẹt tới kim loa y lợi nhận. Cái kia lít nha lít nhít trình độ, Tần Kiếm Ca cùng Diệp Như Tuyết không có cách nào thủ xảo, chỉ có thể là nương tựa theo một thân thực lực mạnh được xông qua. Tần Kiếm Ca thân thể có thể so với thánh nhân, phòng ngự vốn chính là khá kinh người, thế nhưng ở đối diện với mấy cái này sắc bén kim loa y lợi nhận thời điểm, vẫn cứ bị hoành kích rất nhiều nơi bị thương, trên người có dòng máu vàng liên tục tung tóe. Cầm trong tay ỷ thiên kiếm bắn ra cường đại lực chiến đấu, nương tựa theo ý chí cường đại lực mạnh mẽ nhẫn nhịn đau đớn, tiếp tục. Trái lại Diệp Như Tuyết thực lực cũng chưa tính là thế nào cường hãn, hơn nữa chiến đấu ý thức cũng không phải là mạnh phi thường, hơn nữa thân thể phòng ngự cũng không giống Tần Kiếm Ca biến thái như vậy. Chỉ có thể là nương tựa theo một cái linh giai thượng phẩm linh khí, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chô nở dê đơ lại, bất quá cái kia bại lộ tại không khí ở ngoài cánh tay ngọc viên chân. Lại không có số may như vậy, vệ tờ thường trô nở dê cờ hờ ớt tờ, tuy nhiên không đến nỗi ảnh hưởng đến hành động, nhưng này dáng vẻ cũng không phải là đặc biệt đẹp đẽ, đặc biệt là đối với một cái thích mỹ nữ tử mà nói. Dọc theo đường đi đều là dựa vào đan dược chữa trị vết thương, hai người rốt cục gian nan xông qua lớn nhất khu vực nguy hiểm. Bất quá, cái kia thu hoạch lại là khá là phong phú. Kim diệu thạch là chế tạo đế khí một loại tài liệu bên trong. So trước đó ở tầng thứ 4 bên trong không gian thu hoạch được còn muốn chân quý mấy phần. Dù sao, kim thuộc tính tài liệu tuy nhiên ở trên thế giới này rất nhiều, thế nhưng thượng đẳng kim thuộc tính tài liệu nhưng phi thường ít ỏi, điều này cũng quyết định một ít kim loại hiếm tính tài liệu ra ca cao thấp. Đặc biệt là Tần Kiếm Ca còn thu được một giọt kim nguyên dịch, đây là một loại phi thường thuần túy kim thuộc tính năng lượng, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa phi thường nồng nặc kim chi đạo tích xúc. Đây đối với tu luyện kim thuộc tính võ giả mà nói cũng là phi thường hiếm thấy bảo vật, không chỉ có thể đủ tăng cường tự thân đối với kim chi đại đạo càng ngộ, đối với một ít thiên nhân cảnh võ giả mà nói, có thể làm cho bọn họ càng nhanh chóng tiến nhập thánh người tầng thứ. Loại này công hiệu là dạng gì mê người nếu như đem cái này bán đi, tuyệt đối có thể giá trị mấy ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Chỉ là Tần Kiếm Ca cũng không tính làm như thế. Thứ này chỉ có ở Âu Giã Tử trên tay có thể đủ phát huy ra chính thức tác dụng, lấy thủ đoạn hắn, nếu như hơn nữa một giọt này kim nguyên dịch, tuyệt đối là có thể chế tạo ra một cái hoàn chỉnh, hơn nữa ẩn chứa đại đạo chi vận thanh khí. Tầng thứ 8 không gian bình chứng trước, Tần Kiếm Ca nương tựa theo thân thể cường đại, sớm đã là khôi phục như cũ. Diệp Như Tuyết liền có vẻ hơi khó khăn, ở đại lượng đan dược chữa trị vết thương tình huống, cũng là tiêu tốn phi thường thời gian dài. Lúc này mới từ từ khôi phục như cũ. Thế nào tạm được đi lên phía trước, Tần Kiếm Ca hơi có chút quan tâm nói. Nói thật, đây còn là từ khi Diệp Như Tuyết lấy ra tự thân tính chân thực đường, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem xét. Vậy đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút bản tiểu thư là ai. Xem ở ngươi thường thường trợ giúp bản tiểu thư mức, chờ sau khi ra ngoài, ta nhất định sẽ khiến cha ta cho ngươi phong phú khen thưởng. Có lẽ là bởi vì xóa ngụy trang. Diệp Như Tuyết hoàn toàn triển lộ chính mình chân thực bản tính, một cái điêu ngoa nhậm chức lý đại tiểu thư. Trước tiên không nói những này, nếu như ngươi nói những thứ này nữa nói, chính là không lấy ta làm bằng hữu. Nếu như thương đã lơ y hay, vậy thì đi thôi. Tầng thứ 8 không gian bình chướng phi thường thâm hậu, thậm chí ngay cả Tần Kiếm Ca lấy sức một người đều khó mà loại bỏ. Cuối cùng, trải qua hai người hợp lực nhiều lần, lúc này mới pha tan một đạo, chỉ có thể đủ chứa nạp hai người thông qua thông đạo. Mới vừa tiến vào tầng thứ 8, đầy trời khắp nơi đều có lôi đỉnh rền vang thanh âm. tàn phá bừa bãi lôi đình phong bạo từ nơi này bốn phương tám hướng bao phủ tới. Ầm ầm ầm kịch liệt nổ vang âm thanh, điếc tai màng truyền hình trực tiếp minh. Hai người nhìn trước mắt một mảnh lôi hải, nhất thời cảm giác tê cả da đầu không ngớt. Đây quả thực là thiên phạt buông xuống cảm giác, trên trời dưới rất đều là đầy dây lôi đỉnh, còn có cái kia lôi hải, hầu như mỗi một giọt mệnh dịch cũng đầy dây làm người tê cả da đầu năng lượng lượng. Lôi đỉnh, chính là thế gian công pháp lực lượng cường đại nhất lực lượng bên trong, đồng thời lại càng là đại diện cho một loại uy nghiêm. Vô biên lôi đỉnh oanh tạc, Tần Kiếm Ca cùng Diệp Như Tuyết cho dù là đem phòng ngự mở tối đa, QNZ vẫn là bị hoanh đầu váng mắt hoa. Tần Kiếm Ca thân thể cũng ở đây lôi đình hoành tạc bên dưới da chóc thịt tung tóe, mà Diệp Như Tuyết cũng là y hề vật tổn hại không thể tả. Trên thân cái này tinh xảo mà phòng ngự lực phi thường mạnh mẽ hộ giáp cũng là sắp không chịu nổi. Đây vẫn chỉ là biên giới lôi đình, nơi càng sâu lôi đình e sợ sẽ càng thêm kinh khủng, e là cho dù là một vị thánh nhân. Từ nơi này đi xuyên qua cũng phải ném mất nửa cái mạng. Diệp Như Tuyết hoảng sợ nói, na nở dê một câu nói này không hề thối tha, đối với Tần Kiếm Ca thực lực cũng có được nhất định hiểu biết, bài trừ tu vi bên ngoài, chỉ bằng vào dựa vào thân thể cường đại, cũng đã là đủ tương đương với một vị bản thánh. Nơi này lôi đình sắc thực phi thường mạnh mẽ, nhưng muốn lập tức muốn đi một vị thiên nhân cảnh võ giả mệnh, còn không có dễ dàng như vậy, bất quá đón lấy đường hay là muốn từng bước cẩn thận, hơi không cẩn thận cũng có thể là vạn kiếp bất phủ. Tần Kiếm Ca thở dài một tiếng nói. Sau đó lộ trình, hai người cũng chỉ có thể là tất cả cẩn thận, đang đối mặt lôi đỉnh, cũng chỉ có thể tận lực đi chống đối. Muốn tránh né, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, lấy tốc độ bọn họ, lại có thể nhanh hơn được lôi đỉnh truy đuổi. Trước hết không chống đỡ nổi là Diệp Như Tuyết, một thân hộ giáp từ lâu phá toái y hề phục, xuân quang trật lộ, ngẫu nhiên tiết lộ xuân quang. Cũng là lệnh người ăn no thỏa mãn, càng làm cho người nào đó nhi vợ tim đờ ập tờ không ngớt. Bất quá tại loại này thời điểm, Tần Kiếm Ca có thể không để ý tới loại này xinh đẹp sự tình, ngược lại là khá là để tâm đem Diệp Như Tuyết bảo vệ, nương tựa theo thân thể cường đại, cứ thế mà đất đờ ập ý lôi đỉnh đi về phía trước. Bọn họ phán đoán không có sai, càng là hướng nơi sâu xa, lôi đỉnh uy lực càng là cường đại, thậm chí loại kia lôi đỉnh màu sắc đã xu hướng hắc sắc. Có một loại hắc ma lôi hương vị. Hắc ma lôi coi như là khá là mạnh mẽ một trung lôi đỉnh, nhưng là trung quy không sánh được cái kia cửu thiên huyền lôi, hỗn độn lôi đỉnh. Nhưng dù vậy, ở dày đặc oanh kích phía dưới, cho dù là thánh nhân cũng khó có thể chống đỡ được. Tựa hồ, tiến lên phương hướng càng ngày càng nguy hiểm còn có một trường hơi chậm một chút.